tiếp xúc chặt chẽ, sau đó bắt đầu chúc chắc đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Lâm Thiên không cách nào nhịn nổi. Không suy nghĩ gì nhiều nữa. Hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại mê người kia. Một tay đặt trên đỉnh ngọc thố cao ngất kia. Lập tức cảm nhận được cảm giác căng tròn đầy đạn. Săn chắc và trơn mềm càng khiến Lục Lâm Thiên nhịn không được mà xoa nắn. Một tay khác của Lục Lâm Thiên thì lại di chuyển xuống phía dưới. Qua lại nắn bóp bên dưới bờ mông cong V upsilon T mềm mại kia. Cảm giác tròn trịa săn chắc mang tới cảm giác hưng phấn. Thấm đều vào mỗi một tấc thần kinh của Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh nào chống đỡ nổi upsilon nhường ấy. Ôm chặt lấy Lục Lâm Thiên. Cũng không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ làm theo phản ứng nguyên thủy nhất. Ôm chặt lấy nam tử vào lòng. Không cho hắn rời đi. Tựa như muốn hòa tan hắn. Không biết từ khi nào. Bụng dưới của Lục Lâm Thiên đã nóng dần và cứng lên. Vừa vặn đặt giữa hai chân của Lữ Tiểu Linh. Mặc dù cách một lớp y phục. Nhưng Lữ Tiểu Linh vẫn có thể cảm giác được một vật nóng dẫy khác thường. Lại còn có thể động đậy. Hai chân cách một lớp y phục cũng vô thức kẹp lấy thứ cứng rắn này. Mà toàn thân mình lúc này giống như bị một dòng điện chạy qua vậy. Cả người mềm nhũn vô lực. Chỉ có thể hừ hừ thở hổn hển. Ngay lúc Lữ Tiểu Linh đưa hai chân kẹp lấy vật kia của mình. Thân thể run rẩy thở dốc. Sau đó không ngừng ma sát. Một cỗ cảm giác sung sứa IG khó có thể miêu tả ùa về như thủy triều không ngừng ký Lục Lâm Thiên. Càng khiến cho Lục Lâm Thiên triệt để nóng hết cả người. Hai tay vội vàng vòng qua cởi y phục của Lữ Tiểu Linh. Da thịt bóng loáng trắng noãn như mỡ dê. Ngay lúc bàn tay Lục Lâm Thiên chạm tới đôi ngọc thố cao ngất kia thì lại bị ngọc thủ của Lữ Tiểu Linh ngăn lại ngay lập tức. Ánh mắt mê ly, liên tục thở dốc nhưng lúc này Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng khôi phục một tia lý trí. Dường như là cảm nhận được Lục Lâm Thiên muốn tiến thêm bước nữa nên dùng hết sức lực toàn thân. Kéo tay của Lục Lâm Thiên lại. Thẹn thùng nói. Lâm Thiên, nếu ngươi thật sự muốn thì phải qua được bốn cửa ải của mẹ ta trước đã. Tới lúc đó thì ngươi muốn làm gì cũng được hết. Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã khôi phục một chút lý trí. Lập tức thầm mắng bản thân một tiếng. Nếu lần này thật sự làm gì Lữ Tiểu Linh rồi thì tới lúc đó Lữ Chính Cường không ép mình thành hôn mới là lạ. Tới lúc đó, mình cũng không biết phải ăn nói thế nào với Vân Hồng Lăng. Lục Vô Song và Vân Tiếu Thiên rồi, Linh Nhi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục Lâm Thiên lập tức nói, cách chương.